Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 59 bị pháo hôi thiên sư. 7. Yến Cơ nhìn đến Hoàng Linh phía sau đột nhiên xuất hiện một người sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ nam. Nhân, hắn trước mắt phiếm màu xanh lá dấu vết, màu trắng xanh tay trái bưng kín Hoàng Linh miệng. Yến Cơ có thể nhìn đến Hoàng Linh bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn con ngươi. Đen xì không có tròng trắng mắt lỗ trống trung thế nhưng toát ra vài phần sợ hãi chi sắc nam nhân. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Linh đầu tóc. Động tác vừa mới bắt đầu còn ôn nhu lại thong thả. Đến sau lại liền dần dần thô bạo lên. Trên mặt biểu tình tiến tới vặn vẹo thành thật đợi không hảo sao. Vì cái gì nếu muốn đi? Ở chỗ này không vui sao? Thật tốt à, người như thế nào có thể như vậy không nghe lời đâu. Mắt thấy nam nhân sắp đem Hoàng Linh ra đầu cấp loát xuống dưới. Yến Cơ tiến lên một bước trên tay móc ra Hoàng Phù dán ở nam nhân trên tay. Một tay đem Hoàng Linh cấp kéo ra tới. Khẽ nhíu mày, người ba mẹ không nói cho ngươi đối đãi nữ hài tử muốn ôn nhu sao? Nghĩ đến lừa gạt Hoàng Linh kia đối lão phu thê. Yến Cơ lại bĩu môi, tính, thượng bất chính hạ tắc loạn đồ vật. Hoàng Phù tiếp xúc đến nam nhân nháy mắt phụt ra một thốc u lam. Sắc ánh lửa, hắn âm trầm trầm nhìn Yến Cơ, phía sau hắc khí quay cuồng. Ngươi không nên xen vào việc người khác, ngươi đáng chết, phải không? Yến Cơ hơi hơi mị mị con ngươi. Ngăm đen thâm thúy đồng tử trong nháy mắt này biến thành kim sắc dựng đồng, nàng buông ra Hoàng Linh. Đi phía trước đạp một bước, tinh tế trắng nõn tay nhu nhược phảng phất bất kham một kích. Nàng một tay xách theo nam nhân cổ áo nhẹ nhàng bâng quơ nói. Một cái tu luyện không đến 10 năm đồ vật khẩu khí nhưng thật ra rất càn rỡ, nam nhân bị xách lên. Tới trong nháy mắt còn có chút không phản ứng lại đây. Một hồi lâu hắn mới vặn vẹo sắc mặt, duỗi tay muốn bắt lấy Yến Cơ thủ đoạn, à, còn không có chạm vào Yến Cơ thủ đoạn. Một cổ bỏng cháy cảm liền từ trên tay truyền tới. Loại này thẳng đánh linh hồn đau đớn làm nam nhân kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Trên người âm khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả trôi đi, Yến Cơ hãy còn không cần. Thiết khí, vung lên nắm tay tấu đến nam nhân kêu thảm thiết liên tục. Âm khí đều chỉ còn lại có một chút mới buông tay, hắn chính là cùng ngươi kết âm thân người đi. Yến Cơ quay đầu đi hỏi một bên ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này Hoàng Linh, người sau phản xạ. Tính gật gật đầu, Yến Cơ lên tiếng. Ngô, kia vừa lúc, người muốn hay không cũng tấu hắn một đốn xả xả giận. Hắn hiện tại trên người âm khí bị ta đánh không sai biệt lắm muốn tán không có. Chờ ngươi ra khí ta liền đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai, có. Có thể sao? Hoàng Linh lắp bắp hỏi, đương nhiên có thể, bất quá đừng đem hắn hồn thể đánh tan, dính lên nhân quả liền không thể đầu thai, Yến Cơ dặn dò một câu, Hoàng Linh vội không ngừng gật. Đầu đồng ý, đi bước một hướng tới trên mặt đất quay cuồng nam nhân đi đến. Phía trước phát sinh sự tình như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở trước mắt nhất nhất hiện lên, nghĩ. Đến chính mình như hoa sinh mệnh rất tốt tiền đồ. Nghĩ đến chính mình sinh thời chết thảm thống khổ, nghĩ đến chính mình cha mẹ nếu là biết được chính mình tin người chết khi tuyệt vọng bi thống tâm. Tình, Hoàng Linh xuống tay càng thêm tàn nhẫn, nam nhân kêu thảm. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là hồn thể, nhưng là hồn thể cảm nhận được đau đớn có thể thân thể muốn càng vì thống khổ thẳng đánh nam nhân. Hơi thở thoi thóp nhìn qua tùy thời đều có thể tiêu tán Hoàng Linh mới ngừng tay. Nàng chải vuốt một chút chính mình có chút hỗn độn đầu tóc. Tràn đầy huyết lệ trên mặt hiện ra một nụ cười, nàng đối Yến Cơ nói. Đa tạ đại sư ra tay tương trợ, ta thi thể tại đây gian phòng ở đối diện giếng nước. Yến Cơ có chút bừng tỉnh. Trách không được kia khẩu giếng bị người như vậy ngăn đón. Nguyên lai là muốn vây Hoàng Linh xác chết ngươi chờ, Yến Cơ lược hạ những lời này mở ra nhắm. Chặt cửa phòng, ngoài cửa đứng chính là Dơ Hoàng Phù mặt vô biểu tình tông hãn. Hai người liếc nhau, Tông Hạn ánh mắt hướng trong nhìn mắt đãi hắn nhìn đến trong phòng hơi thở thoi thóp hồn thể. Nguyên bản muốn hỏi xuất khẩu ngươi có khỏe không nói ra liền biến thành. Nó có khỏe không? Yến Cơ quay đầu lại nhìn mắt nam quỷ hồn thể. Yên tâm, còn có một hơi, ngươi nhường một chút, chống đỡ lộ. Tông Hãn mặt vô biểu tình thối lui, Yến Cơ đi đến trong viện giếng nước bên cạnh. Nàng vươn tay đặt ở lan sách thượng, nhẹ nhàng bâng quơ hướng lên trên một chút, liền trực tiếp đem hàng rào cấp bái ra tới ném tới một bên, tất cả mọi người bị Yến Cơ chiêu thức ấy. Cấp kinh sợ, chỉ thấy nàng vỗ vỗ tay, hướng giếng ném trương phù đi xuống. Không bao lâu một khối ở trong nước phao không biết bao lâu thi thể liền chính mình phù đi lên kia. Thi thể tuy rằng ở trong nước phao hồi lâu, lại một chút đều không có biến hình. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua liền cùng ngủ rồi mà không phải đã chết giống nhau, Yến Cơ không nghĩ chạm vào thi thể. Lại móc ra một trương hoàng phù ném hướng thi thể. Ngón tay ngoéo một cái, thi thể liền hưu một tiếng chui vào trước mặt trong phòng, ngươi. Đã giải quyết, Tông Hãn cánh môi giật giật, biểu tình phức tạp nhìn trước mắt nữ nhân, Yến Cơ lên tiếng. Điểm này việc nhỏ, không cần lãng phí quá nhiều thời gian, sớm một chút giải quyết sớm một chút đi ra ngoài ăn cơm. Ta còn không có ăn bữa sáng đâu, Tông Hãn, ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép. Tâm tình phức tạp Yến Cơ đi vào trong phòng, những người khác phần phật một tiếng vây quanh ở cửa, duỗi dài cổ muốn nhìn xem Yến Cơ là như thế nào là mơ siêu chỉ thấy thi thể lẳng lặng bãi ở phòng ở. Giữa, một người hồng thường phi đầu tán phát nữ quỷ đứng ở một bên. Đen xì đồng tử tràn đầy huyết lệ khuôn mặt nhìn cực kỳ đáng sợ bên ngoài nhân tâm không tự chủ được. Thoán thượng một cổ khí lạnh kia nữ quỷ tựa hồ chú ý tới ngoài cửa tầm mắt. Hơi hơi ngẩng đầu, không có tròng trắng mắt đôi mắt âm u nhìn bọn họ. Sau đó lộ ra một mặt vặn vẹo tươi cười. Thao, quá mẹ nó dọa người, Yến Cơ ngồi xếp bằng ngồi ở thi thể bên cạnh. Trong miệng nhắc mãi cái gì, nàng đem hoàng phù dán ở thi thể trên trán, cánh môi động càng thêm nhanh chút. Mọi người nhìn đến, nữ quỷ trên người hắc khí đang ở chậm rãi tiêu tán. Đáng sợ diện mạo cũng một chút biến trở về nguyên lai thanh tú bộ dáng, nàng như là cảm ứng được cái. Gì, Triều Yến Cơ quỳ cung kính khái vang đầu. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Hoàng Linh đứng lên, sắc mặt bình tĩnh đi vào bạch quang bên trong, cơ hồ ở nàng biến mất trong nháy mắt. Trong phòng thi thể nhanh chóng hư thối bành trướng. Tản mát ra từng luồng khó nghe tanh tưởi, Yến Cơ đứng lên vỗ vỗ ống quần thượng cho bụi. Duỗi tay nắm lên trốn ở góc phòng run bần bật nam quỷ ra khỏi phòng, mọi người sôi nổi tránh ra một. Cái thông đạo, liền như vậy nhìn Yến Cơ nghênh ngang mà đi. Đột nhiên cảm thấy, ta không xứng làm một cái thiên sư QAQ, này có lẽ. Chính là khắc kim cùng không khắc kim khác nhau đi. Đồng dạng là đồ đệ. Vì cái gì nàng lợi hại như vậy a? Ta vốn đang cho rằng chính mình đủ cường. Nhưng nếu làm ta đối tượng cái kia nữ quỷ, ta phỏng chừng vô pháp thu nàng, ta cũng nhiều lắm đánh cái lực lượng ngang nhau đi QWQ, một đám người hai mặt nhìn nhau. Thổn thức không thôi, nhà cũ bên ngoài sư phụ nhóm cho nhau trò chuyện thiên. Một chút cũng không lo lắng tiến vào nhà cũ các đồ đệ. Không bao lâu nhà cũ đóng cửa đại môn đột nhiên mở ra. Mọi người ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một người sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ nữ nhân đạp ra tới, mau cầm thấy thế nhịn không? Được nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy, như thế nào trong cơ thể nhiều như vậy âm khí? Thịnh tình trà sát cánh tay, rời đi nhà cũ sau vẫn luôn quay chung quanh tại bên người âm khí đột nhiên tiêu tán. Thân thể nhanh chóng ấm lại. Nguyên bản màu trắng xanh làn da cũng dần dần khôi phục bình thường, thực xin lỗi sư phụ. Ta đi vào đã bị âm khí nhập thể, Thịnh tình có chút nan kham nói. Nàng hơi hơi liễm mắt, che khuất đáy mắt phẫn hận chi sắc thân thể này thật sự là quá vô dụng. Tư chất thường thường cũng liền thôi, lại là như vậy dễ dàng bị âm khí nhập thể, làm nàng đường đường một thế hệ thiên sư thành chê cười. Thi đấu vừa mới bắt đầu mười mấy phút nàng liền ra tới. người khác sẽ như thế nào cười nhạo nàng. Càng muốn thịnh tình càng cảm thấy không khí, thậm chí liên quan oán trách thượng làm nàng tới dự thi Mao Commercial nếu không phải nàng. Chính mình như thế nào sẽ đến tham gia thi đấu? Không tham gia thi đấu cũng liền sẽ không như vậy mất mặt. Thịnh tình cắn cắn môi cánh, ngươi hiện tại thân thể nhưng có không khỏe. Mao Cầm quan tâm hỏi, thịnh tình thực mau thu liễm mặt trái cảm xúc. Ngẩng đầu cười nói, hiện tại khá hơn nhiều. Thực xin lỗi sư phụ, đệ tử cho ngươi mất mặt không sao. Tự thân an toàn quan trọng nhất, Mao Cầm cũng không để ý. Trên thực tế nàng cũng không trông cậy vào thịnh tình có thể cho nàng bắt được cái gì thứ tự trở về. Rốt cuộc cái này đồ đệ có mấy cân mấy lượng, nàng cái này đương sư phụ vẫn là rất rõ ràng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trừ bỏ thịnh tình ra tới ở ngoài môn liền lại không mở ra quá. Bên ngoài đứng mọi người cũng tùy ý ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, kẽo kẹt đại môn bị đẩy ra. Mao Cầm đám người trước tiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người ăn mặc hiu nhàn trang tuổi trẻ nữ nhân không nhanh không chậm đi ra. Trong tay còn bắt lấy một sợi hơi thở thoi thóp hồn thể, gì? Sao lại thế này? Kia nữ quỷ hơi thở hoàn toàn biến mất, không biết là ai nói một câu. Chỉ một thoáng ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Yến Cơ trên người. Người sau một tay đem trong tay hồn thể ném đi ra ngoài. Cười tủm tỉm nói, bởi vì ta đem kia nữ quỷ đưa đi đầu thai, cho nên hơi thở liền biến mất, nhà cũ phát sinh sự tình ở đây lão thiên sư nhóm đều đã tìm hiểu rõ. Ràng, ngay cả nhà cũ tồn tại đồ vật bọn họ cũng là biết đến. Kia hai chỉ quỷ vật niên đại cũng không cao, nguy hiểm tương đối tới nói cũng không phải như vậy đại, bọn họ sở dĩ sẽ đem cái thứ nhất thi đấu. Định ở chỗ này. Chủ yếu là tưởng khảo sát này đàn người trẻ tuổi can đảm tâm tính. Còn có đối huyền học một môn sở hiểu biết nắm giữ tri thức có thể hay không thực tốt áp dụng thu. Phục quỷ vật, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có quá loại này ý tưởng, này đàn người trẻ tuổi lực lượng quá mức. Nông cạn, loại này quỷ vật đối bọn họ tới nói vẫn là không có biện pháp giải quyết tồn tại, nhưng là hiện tại. Trước mắt này tiểu cô nương dùng sự thật nói cho bọn họ, nàng có thể thu phục quỷ vật. Này tiểu cô nương nhìn cũng bất quá là 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Bực này thiên phú, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán, hảo a, thật là giang sơn đại có tài người ra. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Là vị nào thiên sư đệ tử? Thiên sư hội trưởng cảm khái một tiếng, hòa ái hỏi Yến Cơ hồi nàng. Vãn bồi Yến Cơ, sư phụ chính là thiên đạo dòng dõi 31 quyền trưởng môn Mao Commercial, Yến Cơ ra tới sau không bao. Lâu Tông Hãn cũng đi theo ra tới, tuy rằng nhà cũ quỷ vật đã bị thu phục, nhưng Tông Hãn vẫn là đem chính mình phát hiện điểm toàn bộ nói ra, những người khác cũng lục tục ra. Tới, không hề nghi ngờ. Yến Cơ là trận đầu thi đấu hoàn toàn xứng đáng thắng lợi giả thi đấu sau khi kết thúc. Thiên sư hội trưởng đem trên mặt đất hơi thở thoi thóp hồn thể cấp mang đi. Yến Cơ cũng không hỏi muốn mang đi nơi nào. Nàng duỗi cái lười eo, quay đầu đi nhìn một bên thịnh tình nói. Không nghĩ tới sư tỷ ra tới so với ta còn sớm. Còn tưởng rằng sư tỷ là đã phát hiện cái gì đâu. Thịnh tình trên mặt mang theo tươi cười. Chúc mừng sư muội cầm trận này thi đấu đệ nhất danh. Yến Cơ phất phất tay. Đừng nóng vội chúc mừng, chờ ta cầm tổng đệ nhất lại đến chúc mừng ta cũng không muộn nha sư tỷ. Thịnh tình ngoạc kép, nhìn Yến Cơ trên mặt đắc ý tươi cười, thịnh tình chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nghẹn khuất, nếu không phải khối này phá thân thể, nàng tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất danh làm Yến Cơ bắt được, thật là quá làm nhân sinh khí, sư tỷ cũng không cần quá khổ sở. Tuy rằng ngươi trận đầu không bắt được thứ tự, nhưng mặt sau không phải còn có vài chàng sao? Chờ ngươi đều lấy không được thứ tự lại đến khổ sở đi thịnh tình. Ngoạc kép, nàng cuối cùng biết, cái gì kêu miệng chó phun không ra ngà voi, tác giả có lời muốn nói. Phát ra đi phía trước nhìn hai lần cũng chưa phát hiện lỗi chính tả. Một phát đi ra ngoài liền thấy được, đầu chọc, hết chương.